Chương 40, Vương giả rủ gàn. Ở trên màn ảnh, chỉ thấy một gã thân hình khôi ngô cao lớn nam tử, lấy điên cuồng tư thế đứng ở trên lôi đài, đưa hai tay ra tựa hồ đang ôm ấp toàn bộ thế giới giống nhau. Đây là người nào ngu xuẩn, không muốn ngăn trở tầm mắt của chúng ta. Lăn xuống đi. Trước máy truyền hình quảng đại khán giả dồn dập đang nổ hứng lấy, muốn cho rủ gạn xuống đài. Tại bọn họ trong mắt, rủ gạn là một cái không biết từ nơi nào nhô ra kẻ điên, dĩ nhiên cũng tưởng tượng người anh hùng giống nhau, hưởng thụ bọn họ hoan hô. Cái này không đi trước máy truyền hình khán giả người hái mộ chú ý là quán quân đội ngũ, là bất bại chiến thần, mà không phải hắn một cái như vậy kẻ điên, độc nhãn long. Rủ gạn đột nhiên phát hiện thân, trước máy truyền hình khán giả cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết mục đích của hắn. Thế nhưng, tại chỗ rất nhiều cách đấu ra nhóm lại phi thường minh bạch, người này rất cường đại có chút quá phận. Lâm Thiên Diêu, chúng ta lại gặp mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Rủ gạn mở miệng câu nói đầu tiên là hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói. Ánh mắt rời đến Lâm Thiên Diêu trước mặt, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu cười nhạt một tiếng, vốn là không quá nghĩ đến, nhưng sau lại cải biến chủ ý làm sao. Lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục phía trước ý tưởng sao? Rủ gạn cả kinh, nhìn Lâm Thiên Diêu nghi một la tờ. Cũng không quá chắc chắn Lâm Thiên Diêu đến cùng biết hắn có đem cường giả tạo thành pho tượng thói quen. Bất quá coi như Lâm Thiên Diêu đã biết, vậy thì thế nào bây giờ? Rủ gạn nhưng là lĩnh ngộ hắc ám lực lượng, hoàn toàn không e ngại Lâm Thiên Diêu. Trong mắt hắn, miễn là hắn nguyện ý, hắn như trước có thể mang Lâm Thiên Diêu tạo thành màu vàng pho tượng. Thế nhưng, hắn hiện tại cũng không muốn làm như vậy. Hắn phải cải biến lịch sử, cải biến thật ta trong trí nhớ tất nhiên lịch sử. Ha ha, làm đang tiến hành quyền hoàng cuộc tranh tài người làm chủ. Ta đã sớm làm quyết định, sắp sửa cùng cuối cùng quán quân tiến hành đánh một trận, tướng này là tột cùng nhất đánh một trận. Nếu như từ ngươi tới làm đối thủ, cái kia nói vậy sẽ càng thêm đặc sắc. Dù gạn thừa nhận Lâm Thiên Diêu thực lực, mọi người ở đây bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu có thực lực có thể uy hiếp được hắn, còn như những người khác còn kém rất nhiều. Nguyên bản hắn là hẳn là thua ở Thảo Thế Kinh, nhưng hiện tại có Lâm Thiên Diêu đột nhiên xuất hiện, để hắn đối với tương lai kế hoạch hoàn toàn lộn xộn. Không thể làm gì khác hơn là trước dựa theo lịch sử như vậy diễn biến xuống phía dưới. Phải không? Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra chưa nghe nói qua. Lâm Thiên Diêu tự nhiên biết cái này nguyên vốn phải là Thảo Thế Kinh cùng Rủ Gạn chiến đấu, bất quá quán quân hiện tại lại rơi vào trên tay của hắn. Đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút có tiến bộ hay không. Rủ Gạn cường thế mời Lâm Thiên Diêu lên sân khấu. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Thảo Thế Kinh, cuối cùng hỏi, nếu không... Ngươi trước cùng Á quân đối lập vừa so sánh với tuy là ngươi là quyền hoàng cuộc tranh tài người làm chủ, nhưng chúng ta quán quân đội cũng không phải bên cạnh đại cải trắng. Ngươi nói khiêu chiến phải ứng chiến sao? Rủ gạn sửng sốt, trước máy truyền hình quảng đại khán giả càng là hưng phấn lên. Không sai, đây mới là bất bại chiến thần tác phong, muốn khiêu chiến bất bại chiến thần, ít nhất phải có điểm bản lĩnh, nếu không toàn bộ thế giới nhiều như vậy cách đấu ra đều hướng bất bại chiến thần khiêu chiến, cái kia Lâm Thiên Diêu còn có thời gian nghỉ ngơi sao? Cao thủ, phải có cao thủ cao ngạo. Quán quân không phải là người nào cũng có thể tới khiêu chiến. Rủ gạn nhìn về phía Thảo Thế Kinh, nếu như cùng Thảo Thế Kinh đánh một trận, như vậy có thể là có thể giống như trước lịch sử vậy. Miễn là trang bị thua là được. Thế nhưng, cứ như vậy há lại không phải thành Lâm Thiên Diêu trong miệng A Miêu A Cẩu một dạng đại chúng nhân vật dưới sự tức giận Rủ gạn, cũng không tiếp tục quản tương lai lịch sử như thế nào. Bởi vì hắn bất kể thế nào muốn, đều không có đóng Lâm Thiên Diêu một chút xíu tin tức. Căn bản không biết Lâm Thiên Diêu sau khi xuất hiện thế giới lịch sử sẽ như thế nào chuyển biến, cứ như vậy, hắn vẫn đối với tương lai hoàn toàn không biết gì cả, nhiều lắm biết tại ám hắc lực lượng cùng trung cực lực lượng sau đó còn có một cái đại vũ trụ lực lượng. Nếu muốn thu được đại vũ trụ lực lượng, nhất định phải được sống, sống đến 97 năm, đó là hết thể cường giả lực lượng giếng phun thời kỳ, không chỉ có đạt tới trung cực lực lượng đỉnh phong, còn lĩnh ngộ đại vũ trụ lực lượng. Còn tại sao lại vào năm ấy mới có người nhiều như vậy lĩnh ngộ đại vũ trụ lực lượng? Thật ta trong trí nhớ cũng không có cặn kẽ tin tức, dù gạn cũng không biết nên như thế nào mình có thể lãnh ngộ được đại vũ trụ lực lượng bí mật. Ha ha ha, Lâm Thiên Diêu, ngươi ta đã từng đánh một trận, lẽ nào đối với thực lực của ta còn chưa đủ hiểu rõ không? Nếu như ngươi không ứng chiến, ta đây sẽ giết còn lại hết thể cách đấu ra, triệt để rửa sạch cái này cách đấu trên thế giới lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực lực lượng cường giả. Dù gạn ha ha cười nói. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu biết hắn là nghiêm túc. Người ở chỗ này cũng có thể cảm ứng được một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác. Đột nhiên, Rủ gạn động thủ, vừa ra tay chính là đem thủy tinh hậu quán chiến hơn 10 vị toàn bộ thế giới phú thương bên trong vài cái cho nắm. Thình thịch cái này ba cái tại chính mình trên địa bàn nếu như đế hoàng một dạng phú thương, ở Rủ gạn nhẹ nhàng nắm chặt phía dưới, cách cao mấy chục thước đã bị bóp vỡ đầu, tiên huyết phún ra ngoài, sợ đến chu vi còn lại phú thương đều kêu cha gọi mẹ, hoảng sợ tìm kiếm thoát đi lộ tuyến. Dừng tay, thân là cách đấu ra, tại sao có thể tùy ý chém giết người thường? Cực kỳ có chính nghĩa cảm Kim Cạ Phản đứng dậy, người thứ nhất hướng Dù Gạn phát ra phản kháng. Dù Gạn thu cánh tay về, nhìn Kim Cạ Phản liếc mắt, miệt thị nói, coi như các ngươi tam sư đồ cùng tiến lên, ta cũng không để vào mắt. Muốn nhận lấy cái chết thì tới đi. Dám vũ nhục sư phụ ta, đi tìm chết Thái Bảo Kiện cùng Trần Quốc Hán mắng to, đánh về phía trên lôi đài Dù Gạn. Hai người bọn họ, một người là sử dụng sắc bén thiết chỉ Kino, một cái sử dụng trọng đại quả cầu sát, một tả một hưu giáp công, lấy lực lượng cường đại nhất đập về phía Dù Gạn. Không muốn Lâm Thiên Diêu đại kêu một tiếng, lại chứng kiến hai người bay rớt ra ngoài, căn bản là không kịp xuất thủ. Hai người cũng không còn nghĩ đến, trước mắt vẹn vẹn tối sầm, bọn họ liền mất đi ý thức, từng nốn máu tươi từ trong miệng phun ra. Kim Cạ Phản giận dữ, vừa ra tay chính là tất sát kỹ Phượng Hoàng chân thế, nhưng con này dương cánh bay cao Phượng Hoàng còn không có công kích được địch nhân lúc, đã bị địch nhân một cước đá trúng, hết thể khí kình đều tan hết. Dù Gạn một cước liền đem Kim Cạ Phản một kích mạnh nhất cho đánh tan, đồng thời đem Kim Cạ Phản cũng cho đá bay ra ngoài, xem ra cũng là chịu thương thế không nhẹ. Dù Gạn khủng bố, rốt cuộc để trước máy truyền hình khán giả trầm mặc, một cái cuối cùng đại ma đầu hình tượng dần dần mọc lên.